Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, Vương Khiếu Thiên phẫn nộ. Tiểu thần, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị Elise cho triệt để rút khô đâu. Không nghĩ tới, vẫn là đầy đủ có thể. Mà tại biệt thự vườn hoa bên trong, lúc này có một nam một nữ hai bóng người ngồi tại trên một cái ghế. Xinh đẹp thân thể mềm mại, lẳng lặng mà ngồi tại Diệp Thần trên đùi, mặc lấy một cái quần cụt màu đen, bao vây lấy vớ đen, thon dài đôi chân dài, không biết nhiều sao mê người. Mà lúc này, Diệp Tiền cái kia dường như thiên sứ dung nhan khuôn mặt, lại là hiển hiện nhấp nhô hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, mang theo một chút ngượng ngùng, nói một câu, làm sao có thể, ta rất cường đại, ngươi thế nhưng là biết, không tin lời nói, ngươi có thể đi hỏi một chút Diệp Tinh. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, Diệp Thần nhẹ nhàng kéo một phát, đã ôm vào trong ngực, nhìn lên trước mặt thâm thúy khe rãnh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, chính mình cường đại, dựa theo đạo lý nói, Diệp Tiền hẳn phải biết nha, hừ, lại làm thương người ta. Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, không nghĩ tới, chính mình tự lành năng lực thế mà như thế cường đại. Đối với điểm này, Diệp Tiền cũng không biết nên nói cái gì nha. Không có cách, có lúc, cái này đồng dạng là một cái trở ngại. Đúng, tứ tỷ, lục tỷ một người, không có vấn đề đi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Phía trên ra tay, nói một câu, từ khi ăn no bữa sáng về sau, Giang Thần liền đã ôm lấy chính mình tứ tỷ, sau đó nhanh chóng đi. Mà mục đích, đương nhiên thì là công ty. Có thể nói, chính mình lục tỷ đến công ty vẫn là vô cùng lớn. Đồng thời còn nhiều vô cùng, cần phải xử lý đồ vật, cũng đã rất nhiều. Đối với điểm này, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc, chính mình giúp không được gì. Như là chính mình được đến, cơ bản đều là vung tay trưởng quỹ tử. Không tim không phổi, không có cách. Đối với công ty quản lý dạng này bận rộn mà lại tiêu hao trí nhớ sự tình, Diệp Thần còn thật không làm được. Để một người giúp đỡ quản lý, sau đó trả thù lao bọn họ, không tốt sao? Huống chi, đối với Diệp Thần tới nói, chính mình cũng không cần công ty quản lý. Tiền tài đầy đủ, mỗi ngày khẩn trương, đều là một chuỗi cự con số lớn. Ngươi không phải đã phân có một bộ phận năng lượng đi theo lục muội bên người sao? Liền xem như đế cấp cảnh giới đến, cũng đầy đủ ngăn cản một đoạn thời gian. Mà chúng ta, nếu quả thật chuyện gì phát sinh, một trong chớp mắt, liền có thể đến. Ngươi nói, có vấn đề sao? Diệp Tiền nghe đến, bất đắc dĩ nói một câu. Cũng đúng. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp Thần gật gật đầu, biểu thị đồng ý, hai tay nhẹ nhàng ôm một cái, thả trên ghế, cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, cái dạng này, cảm giác là lạ, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Tiền nói cái gì, đột nhiên sắc mặt có chút vặn vẹo, mày nhăn lại, Tiểu Thần, ngươi làm sao không chào hỏi một tiếng? Ta cắn chết ngươi, ngoặc kép, hiu hiu hiu. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tây Bắc mênh mông bát ngát trong sa mạc, lúc này dưới sa mạc như là có cái gì đồ vật tại xê dịch đồng dạng. Nhìn qua, vô cùng quỷ dị, không muốn. Mà tại trên sa mạc, lúc này một bóng người lăng không chạy vội, nhìn đến phía dưới đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu sa mạc. Sắc mặt cuống cuồng, bành bất quá. Căn bản không có đợi đến hắn có bất kỳ động tác gì. Toàn thân bị giam cầm, không thể động đậy, sau cùng bị mở ra cắt vàng cho nuốt không. Không có bất luận cái gì bóng dáng. Ta ta toa mà tại chìm ngập trước mặt cái này nhân loại về sau. Nguyên bản bay đầy trời cắt vàng, lúc này lại là đang thong thả chóc ra. Từng tầng chóc ra. Từng tầng chóc ra. Sau cùng, một đạo có khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ đến khuôn mặt nữ tử bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đứng lơ lửng trên không. một đôi như là tinh linh đồng dạng đôi mắt, mang theo nhấp nhô màu nâu nhạt, thon dài thân thể mềm mại, bao vây lấy một đầu màu vàng nhạt váy dài, như mực đồng dạng tóc dài theo gió phiêu lãng, thon dài đôi chân dài nhìn qua là xinh đẹp như vậy. Bàn chân trần, cho người ta một loại thưởng thức mỹ. Cái này chính là ta sao? Nhìn lên trước mặt chính mình hai tay, nhìn lấy chính mình thân thể mềm mại, nữ tử sắc mặt có chút chấn kinh, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt mang theo một chút không hiểu. Ngàn vạn năm, không nghĩ tới, ngàn vạn năm, ta cuối cùng là đi ra. Thiếu chủ, không biết, ngươi ở đâu? Nhìn lên trước mặt mênh mông bát ngát sa mạc, nữ tử sắc mặt nghi hoặc, không có nhiều lời, hướng về nơi xa phiêu đãng đi qua. Ngàn vạn năm, vốn cho là chính mình cũng là một giọt không có bất kỳ cái gì cảm tình huyết dịch. Không nghĩ tới, chính mình cũng có đập hắn đến thời điểm, mà bây giờ, càng là đã được đến tân sinh. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Chẳng lẽ, đây là thượng thiên an bài? Bá bá bá, không có vài giây đồng hồ thời gian, bóng người đã dần dần từng bước đi đến, sau cùng biến mất tại mảnh này trong hoang mạc. Nhìn qua, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Báo cáo lão tổ tông, chúng ta ba vị hoàng cấp cảnh giới trưởng lão, sinh mệnh bài vỡ vụn. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại đế kinh một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một vị hạ nhân vội vàng chạy vào đại sảnh, sắc mặt tái nhợt mà cuống cuồng, nhanh chóng báo cáo một câu. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, bọn họ vương gia là xui xẻo nhất. Hoàng cấp cảnh giới cường giả có thể nói là tổn thất hai chữ số. Mà bây giờ, có chút không may nha. Cái này, bọn họ lão tổ tông chỉ sợ muốn triệt để nổi giận. Lại tổn thất ba vị. Ở nơi nào? Làm Vương Khiếu Thiên nghe đến hạ nhân chuyển báo thời điểm, chính đang thưởng thức lấy nước trà hắn, đột nhiên một miệng nước trà phun ra ngoài. Sắc mặt không nói ra phẫn nộ. Quả thực cũng là lên cơn giận dữ nha. Bọn họ vương gia, hoàng cấp cảnh giới cường giả cũng không có bao nhiêu cái nha. Mà bây giờ, thế mà tổn thất 1/3, tiếp tục như vậy nữa. Chính mình bế quan mà nói, không chừng tiếp đó, hắn gia tộc đều muốn dục dịch, mà chỗ lấy còn có thể trấn áp nó gia tộc, hoàn toàn là bởi vì có hắn tại. Hiện tại, quả thực cũng là bên trong lòng đang rỉ máu nha. Báo cáo lão tổ tông, tại Tây Bắc. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, thanh âm có chút run rẩy, nói một câu, Tây Bắc, bọn họ đã hao tổn rất nhiều, mà bây giờ, thế mà lần nữa hao tổn, quá mức khủng bố đi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, bất tử chi thân, lần tiếp theo, bị ta đụng phải, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Khiếu Thiên nghe đến, lúc này quả thực cũng là nghiến răng nghiến lợi, lên một lần. Nếu như không là Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia nhúng tay, Tây Bắc sự tình cũng sớm đã kết thúc. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà còn dám tại hắn không coi vào đâu hoạt động. Đáng giận nha, ta phân phó sự tình chuẩn bị đến thế nào a? Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Vương Khiếu Thiên thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc, nói một câu, chỉ cần chuyện kia chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ vương gia coi như tổn thất lại nhiều cũng đáng. Lão tổ tông, không sai biệt lắm có thể. Vậy thì tốt, đi xuống đi. Đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.